Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, đều có trưởng thành. Tề Trọng Bân vị trí cái kia dưới cây góc xó. Người khác là không thể nào lưu ý. Tới lui hương khách tự tính muốn đoán xăm cũng đồng dạng sẽ đi gần nhất địa phương. Nhưng vừa mới phụ nhân kia lại vừa vặn tại lưu ý lấy mới tới lão thầy tướng. Sau đó ở trong mắt nàng, thật giống như lão thầy tướng đứng dậy đứng một hồi. Sau đó khẽ vươn tay. Hai tay bên trong tựu cùng ảo thuật đồng dạng nhiều hai cái đồ vật. Mà chính tại Tề Trọng Bân suy tư, phụ nhân kia cũng sững sờ thời điểm. Vốn có đã chống gậy rời đi dụ bà nhưng lại chống gậy trở lại. Hơn nữa trực tiếp đi ra chùa miếu. Bà, ngài tại sao trở lại? Dụ bà trải qua phụ nhân bên thân. Bất quá dụ bà lúc này không để ý nàng. Trực tiếp hướng Tề Trọng Bân đi qua. Hiển nhiên cái sau đối dụ bà cũng không có cái gì đề phòng tâm. Lúc này lấy lại tinh thần cũng chỉ là nhìn hướng tiếp cận dụ bà. Lão già, vừa mới có thấy hay không cái gì ánh sáng rơi xuống tới. Dụ bà đối đãi Tề Trọng Bân cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Đương nhiên, Tề Trọng Bân cũng đã thói quen. Sớm cái mười mấy năm có lẽ còn có thể ồn ào lên. Bây giờ lại sẽ không. Càng là cho đến hôm nay. Trong lòng biết dụ bà đại nạn sắp tới thời khắc. Ta cũng nhìn thấy. Nhưng cũng không có nhìn cái rõ ràng trong tay ngươi là vật gì. Dụ bà đột nhiên lưu ý đến lão già đáng chết kia cầm trong tay đồ vật. Nhích lại gần mấy bước nhìn tới. Tựa hồ là một trắng một đen hai khối ngọc bài. Liếc qua phía trên chữ. Ngẩng đầu hơi có vẻ khinh bỉ nhìn Tề Trọng Bân một chút. Cũng là nhanh 90 tuổi người a. Còn tại si tâm vọng tưởng. Giống như ngươi. Về sau đi âm ti. Cũng không biết bao nhiêu nghiệt nợ đây. Tề Trọng Bân tâm tính bình thản nhìn lấy trước mặt đã lộ ra có chút lọm khọm lão thái bà. Chính là như thế nhìn lấy nàng. Lúc này Tề Trọng Bân trong mắt không chỉ là một cái già lọm khọm lão phụ nhân. Càng phảng phất nhìn thấy đã từng cái kia còn trẻ sư muội. Tranh chấp nửa đời người. Cương đến đều trắng đầu. Chuyện năm đó, đều là ta không tốt. Có lỗi với các ngươi, dụ bà thoáng cái sửng sốt. Mà ở sau lưng nàng qua tới phụ nhân kia tắc có chút mở miệng. Cái này tựa hồ có cố sự a. Ngươi. Người điên, lão tới đần độn, dụ bà nhìn xem Tề Trọng Bân, lại thấy đối phương ánh mắt mười phần trong trẻo, quả thực không giống như là một cái lão nhân, nhưng nhượng nàng có chút hoảng, thân thể đều rút lui mấy bước, lão bất tử chính là cảm thấy ta không được, tới chê cười ta, người chờ đó cho ta, dụ bà trở nên hùng hùng hổ hổ, chống gậy bước nhanh đi hướng trong miếu, phụ nhân kia nhường đường. Nhưng có chút che miệng nhìn xem dụ bà lại nhìn về phía cái kia lão thầy tướng. Trong lòng có một cỗ không hiểu bát quái chi hỏa. Tề Trọng Bân nhìn lấy cái kia bước nhanh rời đi. Bóng lưng, rõ ràng là chính mình chịu thua cúi đầu. Có vẻ giống như trốn người lại là nàng. Hắc sư phụ nói đúng. Có lúc mọi người truy đuổi. Kỳ thật chưa hẳn biết mình rốt cuộc tại truy cái gì. Lẩm bẩm một câu. Tề Trọng Bân cũng không có cảm thấy vừa mới có cái gì cảm giác bị thất bại. Ngược lại trong lòng thoải mái không ít. Sau đó thu hồi trong tay ngọc bài tại trên vị trí ngồi xuống. Lúc này mới chưa ngồi được bao lâu. Trước mặt liền tới một người. Tề Trọng Bân ngẩng đầu nhìn hướng trước gian hàng phụ nhân. Mới người coi miếu cũng muốn đoán xăm hỏi quẻ. Phụ nhân lắc đầu. Chính là hỏi. Vị lão tiên sinh này. Ngài cùng dụ bà đã sớm nhận thức a. Nhận thức hơn nửa đời người. Tề Trọng Bân không nói thêm gì nữa. Chính là ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Phụ nhân mấy lần nghĩ muốn há miệng hỏi một chút. Nhưng đã có chút xấu hổ mở miệng. Lại có chút sợ dụ bà. Mính Châu Thành Mặc ra trong nội viện. Bây giờ Thạch Sinh đã vóc dáng cao cao thân hình cao ngất. Trưởng thành một cái trẻ danh to xác bộ dáng. Lúc này Thạch Sinh liền tại hậu viện hoa viên hồ cá vừa trên chiếu rơm nửa năm. Một tay gối đầu, một tay tại nhẹ nhàng vứt trong tay hai khối ngọc bài. Cũng là một đen một trắng. Thiên tiên lệnh cùng tinh la dụ. Thạch Sinh trên mặt khẽ nhíu mày. Tựa hồ đang suy tư điều gì. ta không nên đi quấy rầy sư đệ a. A ca, a ca, một cái tiểu nữ hài chạy vào hoa viên, trong tay nắm lấy hai sâu kẹo hồ lô, nhìn thấy lười biếng huynh trưởng quả nhiên tại bờ hồ, nhất thời lộ ra tiếu dung. Xông tới thời điểm, trong tay một chuỗi kẹo hồ lô đột nhiên hướng phía trước vung ra. Nhìn Tiêu Tương Đương, Thạch Sinh nhất thời nằm ngửa, cái kia gối đầu cánh tay vươn hướng bầu trời, hai ngón tay tự kẹp lấy bay tới kẹo hồ lô, sau đó hướng muội muội lộ ra tiếu dung. Chính xác, không tệ a nha đầu, kia là đương nhiên rồi. Mặc Hiểu Dung cầm lấy một chuỗi kẹo hồ lô chạy tới. Mấy năm gần đây huynh trưởng trở nên lười nhác lên, luôn yêu thích đợi tại mép nước. Nhà mình hoa viên hồ cá bên cạnh trải cái chiếu rơm cũng có thể nằm một ngày. Cá có gì đáng xem? Dùng khinh công mang ta bay tốt hay không? Không tốt, người Akata điểm này công phu, người khi còn bé ôm động tới ngươi, hiện tại ngươi lớn như vậy, thế nhưng là không cõng được. Mặc Hiểu Dung nhất thời nhô lên khuôn mặt nhỏ. Thế nhưng là a ca ngươi cũng đã trưởng thành a, ngươi đều cùng phụ thân đồng dạng cao, dù sao ta không cõng được ngươi. Thạch Sinh nói, cắn một ngụm kẹo hồ lô, mùi vị chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Đối với hắn mà nói, cái này 6 năm tựa như trải qua thật nhanh. Bên người Mặc Hiểu Dung cũng đã phát hiện huynh trưởng trong tay ngọc bài, thoáng cái nhào tới bên cạnh hắn, duỗi tay tự nắm qua trong đó một khối màu trắng. Mặc dù rất nhiều nho sinh đều chưa hẳn nhìn hiểu thiên tiên lệnh phía trên cổ truyện thể, nhưng Mặc Hiểu Dung ra học uyên thâm, lại thường xuyên tại Thạch Sinh làm công khóa thời điểm bồi tiếp, nàng ngược lại là đúng lúc có thể nhìn hiểu. Tiên tôn, thật là tinh xảo, thật xinh đẹp tiểu ngọc bài a, nhà ai cửa hàng ra, cho ta cũng mua một cái tốt hay không? Đây cũng không phải là nhà ai cửa hàng có thể ra, dùng tiền mua không được. Thạch Sinh nói, tự theo muội muội trên tay đem thiên tiên lệnh cầm trở lại, cái sau không buông tha, lại muốn đi đoạt, nhưng làm sao có thể đoạt được đến đây? Ngươi có hai khối đây, cho ta một khối nha. Một khối đều không thể cho, bất quá ngươi nếu là ngoan, 3 năm sau ta mang ngươi cùng đi chơi thế nào? 3 năm lâu như vậy sao? Lúc đó cha mẹ đều đưa ta đi thư viện, liền không thể ngay lập tức đi chơi sao? Thạch Sinh phốc phốc Tương Đương mấy lần, đem quả mận rừng nhà đến hồ cá bên trong dẫn tới trong hồ, cho rằng là cho ăn con cá nhao nhao tới đoạt, sau đó quay đầu nhìn hướng bất quá mới 10 tuổi muội muội. Vậy cũng không được, loại sự tình này bị phát hiện phỏng đoán về sau tự không làm được. Đã rất có thể chỉ có thể dẫn ngươi đi một lần, kia khẳng định muốn 3 năm sau, lúc đó nhưng không biết có nhiều náo nhiệt đây. Là đi xa nhà sao? Mặc Hiểu Dung hưng phấn lên, ngọc bài cũng không đoạt, tò mò nhìn huynh trưởng của mình. Thạch Sinh suy nghĩ gật đầu nói, kia khẳng định là đi xa nhà, rất rất xa loại kia, rất nhiều người một đời đều không đến được địa phương. A, cái kia cha mẹ khẳng định không đồng ý a. Tự tính ngươi vụng trộm mang ta đi, chờ ta trở lại ngươi là chạy, cha mẹ liền sẽ giáo huấn ta. Ha ha ha ha ha, Thạch Sinh phá lên cười, dùng ngón tay chọc chọc muội muội cái trán. Nhân tiểu quỷ đại, đến thời điểm chờ ngươi ngủ say, ta trong mộng tựu đem ngươi mang đi ra ngoài, cha mẹ cũng sẽ không phát hiện. Tiểu nữ hài nhất thời cảm thấy mình bị lừa, tức giận nói, a ca ngươi nói mê sảng đây, trong mộng làm sao dẫn người nha, a ca lúc nào lừa qua ngươi a? Đúng tiểu muội, giúp a ca một chuyện tốt hay không? Mặc Hiểu Dung tức giận thì tức giận, nhưng nghe đến a ca cần hỗ trợ, nhất thời trợn to hai mắt nhìn hướng hắn. Cái gì bận rộn? Người a, đi một chuyến Thuận Thiên Nương Nương miếu, ngoài miếu góc xó dưới cây khẳng định có một cái lão thầy tướng, ngươi tự nói cho hắn, nếu như muốn ta hỗ trợ mà nói liền cứ tới tìm ta, không cần thẹn thùng, cho dù là muốn đi cầu dưỡng nguyên đan, ta cũng sẽ giúp hắn. Thạch Sinh đương nhiên biết dụ bà con đường bất đồng, nhưng hắn hôm nay cũng rõ ràng, cái gọi là con đường bất đồng cũng không phải không thể thay đổi. Trên thân dù đã nổi lên thần quang, nhưng nếu là có thể được một viên dưỡng nguyên đan vào trong bụng, cái này điểm hóa thần quang lại như thế nào hơn được tiên đan tẩy kinh dịch tùy quy dưỡng nguyên khí, mấu chốt là không bàn làm sao, dụ bà chỉ ít có thể lại sống thêm rất lâu. Đương nhiên, làm như vậy có lẽ không quá tốt, nhưng nếu là sư đệ trong lòng có ý nghĩ này lại lộ ra do dự, Thạch Sinh khẳng định sẽ hỗ trợ. Sư phụ mặc dù không thấy được, nhưng Thạch Sinh biết nơi nào có dưỡng nguyên đan. Hồi tiền bối trên thân tựu có một viên. Cái gì là dưỡng nguyên đan? Mặc Hiểu Dung nghi hoặc địa hỏi lấy. Tính là một loại dược lạc. Ngươi mau đi đi. Vậy chính ngươi tại sao không đi? Ngươi mau đi đi. Hắn thấy ta khả năng thẹn thùng đây. Mặc Hiểu Dung mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cắn nửa viên kẹo hồ lô. Cuối cùng còn là chạy chậm ly khai. A ca thật là càng lúc càng lười. Thuận Thiên nương nương miếu bên ngoài. Bây giờ thay mặt đại đa số người coi miếu công tác phụ nhân hôm nay vừa có cơ hội liền sẽ đến cửa. Miếu nhìn xem, lúc này cũng là dạng này. Chủ yếu là trong lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, dưới gốc cây kia lại hoang vu. Mà lại lão thầy tướng lại là mới đến không có người nào quen thuộc. Trong miếu hương khách thường ngày tới lui hương khách phần lớn sẽ không đi qua. Cho nên quầy hàng lộ ra lạnh ngắt. Tựa hồ một ngày đều không có mở qua trương. Chính là lúc này phụ nhân lại trở ra. Lại phát hiện có một cái tiểu nữ hài theo ngoài miếu trên đường chạy tới. Sau lưng cách đó không xa còn có gia đình bộ dáng người đi theo. Rõ ràng là đại hộ nhân gia tiểu thư. Tiểu cô nương này trực tiếp chạy hướng cây đại thụ kia. Đi tới cái kia lão thầy tướng trước gian hàng. Cũng không biết nói gì đó. Dẫn tới cái kia lão thầy tướng ngửa đầu cười lớn. Dưới đại thụ, Mặc Hiểu Dung tò mò nhìn cái này hạc phát đồng nhan lão gia gia. Lão gia gia ngươi cười cái gì? Thật buồn cười sao? A ca lời nói ngươi nhớ kỹ sao? Ha ha ha ha ha, nhớ kỹ nhớ kỹ. Trở lại chuyển cáo sư huynh. Liền nói sư đệ khác trong tâm khảm. Nhưng thỉnh sư huynh không cần nhớ nhung. Tại người nhà họ Mặc trước mặt. Tề Trọng Bân không có quá nhiều giấu giếm ý tứ, bởi vì người nhà họ Mặc đối rất nhiều chuyện vốn chính là hiểu rõ tình hình. Đây cũng là nghe đến tiểu nữ hài hơi sững sờ. Sư huynh, còn có chuyện gì sao? Không có, ta đi, Tề Trọng Bân gật đầu, hướng tiểu nữ hài chắp tay. Tốt, trên đường chậm một chút, nhìn đến như thế cái lão nhân hướng chính mình chắp tay. Tiểu nữ hài nhất thời vui vẻ. Cũng học lấy hắn chắp tay đáp lễ. Ta đã biết. Tiểu nữ hài nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Mà Tề Trọng Bân nhìn lấy bóng lưng của nàng trong lòng không khỏi hơi xúc động. Thật linh tú nha đầu a. Cho dù thuật sĩ rất nhiều chỉ nguyện ý thu nam tử làm đồ đệ. Thế nhưng là cho dù mình năm đó nếu là gặp gỡ như thế nha đầu. Chính mình sợ là cũng sẽ nghĩ biện pháp nhìn phải chăng là có thể thu đồ truyền pháp a. Hết chương.